Toàn chí độc giả sinh sông, P4, chương 532, phần kết ba lời tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay cái của tôi từ từ duỗi ra và chạm vào màn hình lạnh lẽo ngay tại thời điểm đó. Một thứ gì đó giống như tia lửa chợt nhảy múa ngay phía trên màn hình một tập tin mới đã được tải xuống. Ba cách sống sót trong thế giới bị phá hủy. Phiên bản sửa đổi cuối cùng, TXT trong khoảng thời gian ngắn đó, tên của tập tin đã thay đổi. Phiên bản sửa đổi cuối cùng, tôi gần như vô thức nhấp vào tập tin đó. Nhưng, tại sao lại như vậy? Tập tin ngay từ đầu đã được kéo xuống gần đến phần dưới cùng của nó. Cảm giác như thể bản chỉnh sửa vừa mới được hoàn thành chỉ vài phút trước. Không nghĩ quá nhiều về nó, tôi lướt xuống dưới. Có phải, phần kết của cách sống sót đã được thêm vào cuối, phần mà tôi chưa đọc. Tập tin tiếp tục từ điểm mà cuốn tiểu thuyết gốc kết thúc. Đó là một câu chuyện mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi bắt đầu vô thức đọc nó thành tiếng. Phần kết ba lời tác giả. Mỗi lượt hồi quy sẽ đi đến kết thúc theo một cách riêng. Đó là câu chuyện tương tự đối với lượt thứ 1863. Bạn đã hoàn thành tất cả các kịch bản của cô ấy đã làm được. Vô số câu chữ lướt qua đầu cô ngay khi cô nhìn thấy thông báo đó. Vua Dokkaebi đang nằm gục trên mặt đất trước mắt cô. Và những người đồng đội từ lượt thứ 1863 mà cô dẫn dắt đều đang ở đây. Đội trưởng, chúng ta đã chiến thắng. Kim Namun thổn thức không ngừng. Chỉ đến khi phát hiện Lee Win Sung đang tiến lại gần đỡ cô ấy mới cảm thấy chân thật, rằng cuối cùng cô ấy cũng đã làm được. Đây chính là cái kết của lượt thứ 1863, thật là một trận chiến vô cùng dài. Từ khi cô ấy, vốn đang ở lượt thứ 3, đột nhiên được triệu tập đến lượt thứ 1863, tìm mọi cách để chào đón một kết thúc chân chính cho thế giới này. Nhưng rất nhiều lần, cô gần như đã bỏ cuộc giữa chừng. Ngay cả khi đó, lý do tại sao cô không làm vậy là vì những gì? Tên ngốc đó từng nói, đi đến kịch bản tiếp theo tốt hơn là ngủ say mãi mãi. Tên ngốc đó cũng đến từ lượt thứ 3 giống cô. Người đàn ông mặc áo khoác và sử dụng vũ khí giống hệt cô. Rồng tận thế được giải thoát không có nghĩa là mọi thứ sẽ kết thúc. Cô cũng biết mà phải không? Tên ngốc đó đã phá hỏng kế hoạch của cô, giải thoát rồng tận thế, và cuối cùng, thậm chí còn đẩy Yu Jung Hyuk ra khỏi kịch bản. Ngay cả bây giờ, cô có thể nhớ lại một cách sống động những cảnh tượng trong khoảnh khắc đó bằng cách nhắm mắt lại. Cảnh tượng, nhân vật, vượt ra khỏi câu chuyện của mình và giành lấy tự do. Đội trưởng, chúng ta đã làm được. Chúng ta thực sự đã làm được điều đó. Lee Win Sung gần như không thể kìm nén được niềm vui của mình. Han Su Yong dập tắt điếu thuốc trên tay và nói với anh ấy. Hỗ trợ tất cả mọi người và trở về căn cứ. Còn cô thì sao? Đội, tôi sẽ ở ngay phía sau mọi người, sau khi hút thêm một điếu nữa. Vì vậy, hãy đi trước đi. Chúng tôi không thể làm điều đó. Anh chàng chậm chạp này, sao bây giờ anh lại nhanh nhạy vậy? Han Su Yong liếc nhìn tổng lãnh thiên thần đứng cạnh Lee Win Sung. Zophiel, chỉ huy của vũ trụ màu đỏ thẫm. Zophiel, tổng lãnh thiên thần đã vượt qua đường thế giới này cùng với tên ngốc đó từ lượt thứ 3. Đi thôi, lá chắn thịt. Không, chờ một chút, đội trưởng. Trong khi châm điếu thuốc cuối cùng, Han Su Yong nhìn tổng lãnh thiên thần đưa các đồng đội của cô trở về trái đất. Các đồng đội từ cách sống sót ngày càng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy cách họ không ngừng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc sau khi giải quyết thành công tất cả các kịch bản và chỉ có thể cười nhạt. Zophiel dang rộng đôi cánh của mình ra, nhìn về phía Han Su Yong trong khi ngày càng bay xa hơn. Cô định đi một mình. Thay vì trả lời, Han Su Yong vẫy vẫy điếu thuốc còn cháy của mình. Và rồi, sau khi tất cả những người đồng đội của cô đã biến mất, cô từ từ nhìn lại phía sau. Bức tường cuối cùng, bức tường ngăn chặn sự kết thúc của đường thế giới này, và cũng ghi lại mọi thứ được tìm thấy trong vũ trụ này. Han Su Yong nhận thức được sự tồn tại của bức tường này, và không chỉ vậy, cô ấy còn biết cách mở nó ra. Cô ấy đã xem qua một vài cảnh trong khi kết nối với Han Su Yong của lượt thứ 3, và quan trọng hơn, thông tin mà cô nhận được từ Kim Do-ka khi anh ấy đến thăm thế giới này cũng chính là một chìa khóa quan trọng. Bức tường phán quyết luân hồi. Đã nhận ra vị trí định sẵn của nó, Han Su Yong bắt đầu đặt những bức tường mà cô đã thu thập trước đó vào đúng vị trí của chúng. Bức tường phân chia thiện và ác, đã nhận ra vị trí định sẵn của nó, Bức tường giao tiếp bất khả thi, đã nhận ra vị trí định sẵn của nó. Thế nhưng, cô vẫn còn thiếu một mảnh. Trong toàn bộ vũ trụ, chỉ có một người sở hữu mảnh vỡ này. Bức tường thứ tư, Han Su-yong lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bàn tay của chính mình, trước khi từ từ đặt nó lên khoảng trống cuối cùng trên tường. Câu chuyện, dự đoán đạo văn, đã bắt đầu kể chuyện. Cô ấy chắc chắn không sở hữu bức tường đó. Nếu vậy, bằng một cách nào đó, cô ấy có thể tạo ra một mảnh tương tự như thế không? Câu chuyện, lời nói dối cuối cùng, đã bắt đầu kể chuyện. Han Su-yong bắt đầu vắt kiệt mọi câu chuyện mà cô có thể nghĩ ra. Cô đã chứng kiến hình dạng thực sự của bức tường thứ tư, chỉ một lần. Cô chắc chắn đã nhìn thấy một phần của bức tường đó khi nó ngăn chặn nỗ lực sử dụng. Con mắt của sự thật, của cô, câu chuyện, dự đoán đạo văn, đang bị đẩy đến giới hạn tuyệt đối. Các ngón tay của cô ấy di chuyển nhanh chóng và bắt đầu viết nên một câu chuyện về bức tường mà cô ấy đã nghĩ ra. Một câu chuyện duy nhất có thể trở thành nền tảng của bức tường này. Su Chu Cha Tơ Sút, tôi là Doka, Kim Doka, cha tôi muốn tôi trở thành một người đàn ông mạnh mẽ ngay cả khi tôi bị bỏ lại một mình, nên ông ấy đã đặt cho tôi một cái tên như vậy. Ngay sau đó, bàn tay của Han Su-yong chìm vào bức tường. Tiếp theo là cánh tay, vai, đầu và thân của cô ấy. Và cuối cùng, toàn bộ thân thể của cô ấy chìm vào bức tường. Hệ thống của bức tường cuối cùng, rất ngạc nhiên trước thông tin trong câu chuyện của bạn và đã xảy ra lỗi tạm thời trong hệ thống. Han Su-yong chống lại cơn buồn nôn đang dâng lên và cảm nhận được mặt đất dưới chân mình. Cô ấy đã làm được. Cô ấy đã xâm nhập vào bên trong bức tường thối tha này mà không bị thương tổn. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy sau khi ngẩng đầu lên là một căn phòng nhỏ. Có khá nhiều túi hành lý đã được đóng gói, và một số bảng trưng bày nhỏ được trang hoàng xung quanh nơi này. Cô đã quen với câu chuyện hiện lên từ những tấm bảng đó. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, đã đạt đến của mình, của quỷ vương của sự cứu rỗi, là vĩnh hằng. Đó là kết thúc của lượt thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, tên ngốc đó cũng đã hoàn thành hết các kịch bản trong đường thế giới của mình cho đến giây phút cuối cùng. Và sau đó, anh ấy đã quyết định trở thành độc giả duy nhất của thế giới này. Trong một thế giới không có kịch bản chỉ tràn ngập mong muốn được xem câu chuyện tiếp theo. Một đứa trẻ, sở hữu một sức mạnh thực sự kinh hoàng của trí tưởng tượng. Anh ấy sẽ ngày càng trở nên nhỏ bé hơn, và cuối cùng trở thành tiềm thức của thế giới này. Cứ như vậy, anh ấy sẽ tiếp tục với câu chuyện không hồi kết này. Han Su-yong của lượt thứ 1863 có thể nói vậy. Nếu bạn hỏi làm thế nào mà cô ấy biết, thì chà, cô ấy chỉ đơn giản là biết mà thôi. Dù sao thì, chính tôi cũng sẽ chọn kết thúc đó. Thế giới này tồn tại vì câu chuyện, ngay cả câu chuyện của Yu Jung-hyuk, hay thậm chí là của Kim Do-ka cuối cùng, tất cả đều chỉ đơn giản là những câu chuyện. Tiến tới một cái kết chân chính, Han Su-yong nhìn chằm chằm vào đoàn tàu điện ngầm đang đi ngày càng xa bên trong màn hình. Trong một lúc lâu, cô không nói nên lời khi nhìn vị thần của vũ trụ này đang bước vào hành trình hướng tới một thế giới mà không ai có thể nhớ về. Và sau đó, vài bước trước mặt cô, có một tồn tại nào đó cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình đó trong khi lấy khăn tay chấm chấm nước mắt. Hi hi hi, vậy ra, ông chính là vua Dokkaebi. Thật phải không? Làm thế nào cô vào được đây? Vua Dokkaebi mà nhóm của cô vừa giết ngoài kia đang hoàn toàn yên ổn trước mắt cô. Han Su-yong rút hắc quỷ kiếm ra và hỏi, tôi đã tự hỏi tại sao ông lại yếu như vậy. Được thôi, nếu vậy, tại sao ông không chiến đấu với chúng tôi một cách nghiêm túc? Và chính xác thì ông đang làm gì ở đây? Chờ một chút. Các kịch bản đã kết thúc. Tôi không có ý định đánh với cô. Đó là sự thật. Cô ấy không thể cảm nhận được bất kỳ chiến ý nào từ phía vua Dokkaebi khi ông ta vội vã vẫy vẫy cả hai tay. Đôi mắt của ông ta sáng lên khi quan sát thấy những tia lửa yếu ớt nhảy múa xung quanh toàn bộ thân thể của Han Su-yong. Mắt ông ta dán lên, bức tường cuối cùng, đang bị lỗi, cô đã sửa chữa, bức tường cuối cùng, thật là một tài năng đáng kinh ngạc. Cô là ai? Linh hồn của cô, nó giống như một sự kết hợp của nhiều tài năng khác nhau. Ông định làm gì khi sử dụng một con rối như vậy? Ông đang xem thường thế giới này à? Ý của cô là gì? Xem thường. Mọi đường thế giới đều quý giá. Chỉ là, đường thế giới này giờ đã mất đi ý nghĩa. Rốt cuộc thì câu chuyện quan trọng nhất của nó vừa mới kết thúc. Trong khi nói điều đó, vua Đốc Kaebi chuyển hướng nhìn về phía màn hình. Han Su-yong lặng lẽ đánh thức những câu chuyện của mình, nhưng vua Đốc Kaebi chỉ cười khẩy với cô. Cô đang tức giận vì cái gì? Bất kể là gì, câu chuyện của cô và nhóm cô cũng đã kết thúc một cách an toàn rồi mà. Đừng có làm xáo trộn kết thúc của thế giới này. Khoảnh khắc cô ấy nói vậy, những khung cảnh của lượt 1863 lần lượt hiện lên trên các màn hình. Lee Hyun-sung và Kim Nam-moon đã hỗ trợ lẫn nhau. Lưng của những người đồng đội đã được chụp lại trong một cảnh quay rộng. À, tất nhiên, tôi sẽ không làm thế. Dù sao thì nó cũng chẳng phải là một đường thế giới quan trọng. Han Su-yong nhìn vua Đốc Kaebi nhún vai với một vẻ hoàn toàn không quan tâm, và cảm thấy một sự trống rỗng mạnh mẽ. Đây có phải là cách mà câu chuyện về lượt hồi quy này kết thúc? Có ổn không nếu kết thúc nó theo cách này? Và bên cạnh đó, dù sao thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mơ cổ xưa nhất, mới cũng không muốn thấy một điều như vậy xảy ra. Nghe xong, Han Su-yong vô thức nhìn lên khoảng không phía trên. Giấc mơ cổ xưa nhất, Kim Do-ka, mà cô biết đã trở thành một trong những tồn tại như vậy. Điều đó có nghĩa là, bằng cách nào đó, anh ấy hiện có thể đang quan sát cảnh tượng này. Cô nghĩ cậu ấy sẽ trả lời vì cô nhìn lên như vậy. Trong thế giới của cô, có những người tin tưởng vào các vị thần mà họ đã chọn. Nhưng những vị thần đó có bao giờ đáp lại mỗi khi các tín đồ của họ kêu gọi họ không? Hai chuyện này không giống nhau. Chà, cô có thể nghĩ về nó theo bất kỳ cách nào cô muốn. Dù sao thì, tôi đây đang rất muốn bỏ trốn khỏi đây. Vậy, tôi có thể rời đi bây giờ chứ? Ông định đi đâu? Vì câu chuyện của thế giới này đã kết thúc. Tôi nên đi đến một nơi khác, không phải sao? Tôi đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua, vì vậy. Chà. Có một nơi mà tôi thực sự muốn ghé thăm từ lâu rồi, và... Ồ, vậy là ông muốn chạy trốn tất cả trong khi từ bỏ kịch bản, cứ như vậy. Vậy tại sao cô không đi mà sinh ra trong một thế giới có vị vua Đốc Kaebi trung thực và chăm chỉ đi? Han Su-yong nhíu mày và một lần nữa phát ra những làn sóng năng lượng. Hey, tôi đã cố gắng đấu tranh để đến được đây, vì vậy, không phải ông nên trao cho tôi một phần thưởng hay gì đó sao? Vua Đốc Kaebi... Thở dài, cũng được, ban một điều ước không phải là điều quá khó. Tôi muốn gặp tên ngốc đó. Gần như ngay lập tức sau khi nói vậy, Han Su-yong không thể tin vào những gì mình vừa nói. Tại sao, trong tất cả mọi thứ, cô ấy lại thốt ra điều đó? Bởi vì, cô cũng ở đó. Tôi tin tưởng vào, cô, của lượt thứ ba, cô không rõ nỗi buồn bực trong lòng này nghĩa là gì. Chỉ là... Gặp lại anh chàng đó có lẽ sẽ giúp cô ấy biết được điều gì đang khiến cô ấy cảm thấy buồn bực như vậy, hoặc đó là những gì cô ấy nghĩ. Vua Đốc Kaebi nghiêng đầu, khi cô nói, tên ngốc đó, cô, Han Su-yong hất cằm chỉ vào tấm bảng. Vua Đốc Kaebi giật mình bật dậy và gầm lên, cô bị mù hay sao vậy? Tồn tại vĩ đại đó không còn là một người mà những kẻ như tôi có thể gặp. Tôi không quan tâm đó có phải là phiên bản của anh ta từ một thế giới khác hay không. Tôi cũng không quan tâm ngay cả khi anh ta là một phiên bản chưa nhìn thấy hồi kết. Không thể nhìn thấy Kim Do-ka trên màn hình nữa. Tôi muốn gặp tên ngốc đó một lần nữa. Chỉ có duy nhất một sự tồn tại đó trong vũ trụ này. Vua Đốc Kaebi tỏ ra rất cứng rắn. Điều đó có nghĩa là ước muốn của cô ấy thực sự là không thể. Nhưng sau đó, ông ta nhìn chằm chằm vào Han Su-yong đang thất vọng và mở miệng với vẻ mặt danh mãnh. Nhưng mà, thực ra... Có một cách để biến mong muốn của cô thành hiện thực. Đó là gì? Bình thường thì đường thế giới đó bị cấm vào, nhưng tôi đã ghi nhớ tọa độ của nó khi giấc mơ cổ xưa nhất mới tiến lên vị trí của mình. Tuy nhiên, giấc mơ cổ xưa nhất ở nơi đó sẽ không nhận ra cô. Vẻ mặt của Han Su-yong rạng rỡ khi cô ấy hỏi, nơi đó nằm ở đâu? Đó là nơi mà ban đầu tôi cũng muốn đến. Cô biết không? Tôi luôn khao khát được đến đó ít nhất một lần khi sử thi vĩ đại của vũ trụ này đi đến hồi kết. Trong khi nói vậy, vua Đốc Kaebi giơ cả hai tay lên không trung. Vũ trụ xa xôi của đang hiện ra trên đó. Vua Đốc Kaebi nhìn lên khung cảnh đó với vẻ mặt nghiêm trang và nói với cô ấy. Cô không tò mò sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ này bắt đầu từ đâu? Người đã tạo ra những thiên hà phức tạp trong câu chuyện. Người đã tạo ra thứ được gọi là kịch bản, trong thế giới này người chịu trách nhiệm hoàn thiện một thế giới của những điều hoàn toàn mâu thuẫn, nơi kết quả sinh ra nguyên nhân và nguyên nhân trở thành kết quả, chính là ai? Han Su-yong cuối cùng cũng hiểu ra mục đích thực sự của vua Dokkaebi. Sinh vật này đang cố gắng hướng tới đường thế giới nơi vũ trụ này chân chính bắt đầu. Thế giới nơi bắt đầu, ba cách sống sót trong một thế giới bị phá hủy. Ông, vũ trụ nơi TLS 123 ở, tôi đến đó để gặp vị thần của tôi. Nếu cô muốn, tôi sẽ cho phép cô đi cùng trong hành trình này. Su Chu chắt chốt, cùng với tiếng gầm thét chói tai, cơn bão hệ quả của xác suất bùng phát dữ dội giữa cô và vua Dokkaebi. Khi cô ấy bị hút vào bức tường của sự đau đớn này, nó giống như thể linh hồn của cô ấy bị xé thành từng mảnh vụn. Cô ấy nhanh chóng bắt gặp nụ cười tâu toét của vua Dokkaebi. Hẹn gặp lại sau khi sống sót qua việc này nhé. Đó là ký ức cuối cùng mà Han Su-yong có thể nhớ về lượt thứ 1863. Hê-ốc, cô ấy bật dậy khỏi giường mình. Giờ là 2 giờ sáng. Cả lưng cô ướt đẫm mồ hôi. Kim giây của đồng hồ tiếp tục chuyển động. Đó có phải là một giấc mơ? Han Su-yong lóng ngóng đứng dậy. Xúc cảm khi chăn bông mềm mại, sang trọng quấn quanh chân tay cô không hiểu sao chiếc giường này thật xa lạ. Cô uống nước đặt trên tủ đầu giường, bước vào phòng tắm bên cạnh và bật đèn. Bóng đèn màu cam rọi sáng và hình ảnh của cô ấy được phản chiếu trên gương. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng xõa dài đến vai. Nốt ruồi dường như càng rõ nét hơn khi cô ấy nheo mắt lại không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là khuôn mặt của cô ấy. Thật vậy, nó thực sự là vậy, nhưng... cái quái gì thế? Cơ chợt thấy tim mình như thắt lại. Bạn đã tiến vào đường thế giới đầu tiên. Cô lao ra khỏi phòng tắm. Những bức tượng nhỏ bằng nhựa được bày trên bàn trang điểm cùng với các tập truyện tranh. Cô cũng phát hiện ra chiếc cặp học sinh quen thuộc cạnh giường. Cuối cùng, bóng tối trong ngôi nhà này không còn xa lạ với cô nữa. Đôi tay run rẩy của cô mở cặp sách và những cuốn sách. Giáo khoa bên trong rơi ra ngoài. Có thể nhìn thấy những từ được viết nắn nót trên trang bìa của một trong những cuốn sách đó. Han Su-yong, học sinh số thứ tự 2, phòng 2, lớp 6. Han Su-yong đã trở thành một cô bé 13 tuổi. Cách chương.